High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, tỷ tỷ cùng muội muội. Tối tăm trong phòng, Kuroka tay chân tứ chi đều bị lão quân kim trác trói buộc lấy. Đã sớm thức tỉnh nàng lúc này đang tại mặt không thay đổi chịu đựng lấy làm là tù binh khóc hình. Ô ô, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Neko-chan tỉ tỉ thật tốt ngửi meo meo, ngửi ngửi, chấm ngoặc kép. Ni cùng Ly một người cắn lấy Kuroka lỗ tai, một người tại Kuroka trên người ngửi tới ngửi lui. Nếu như là người khác làm loại sự tình này nhất định sẽ bị coi như biến thái. Nhưng đổi thành cái này hai cái Nekomata thiếu nữ, nhìn qua chính là có chút niềm vui bất ngờ cảm giác. Cảm giác còn có nhiều chút không đã ghiền. Tóc đỏ Ly giật nhẹ Kuroka quần áo muốn nghe được rõ ràng hơn một điểm. Bất quá cái này cũng nhượng đã sớm nhẫn nại đến cực hạn Kuroka trực tiếp xù lông. Các ngươi cái này hai cái xuẩn miêu, đều cho ta đủ. Meo meo, chính chơi được vui vẻ tỉ muội hai bị dọa cho giật mình. Coi như mèo một dạng lông tạc lập. Sau đó một cái tung người cùng Kuroka kéo dài khoảng cách. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ meo meo. Neko-chan tỉ tỉ thật là dữ. Đem Ly đều dọa hỏng meo meo. Tỉ muội hai thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Nhìn xem một bên Kuroka mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Giống một giọng cuối cùng sảng khoái không ít. Thấy kia hai cái ngốc miêu mặt đầy ngu xuẩn dạng. Kuroka không khỏi vòng vo một chút con mắt. Này, bên kia hai cái ngu xuẩn miêu. Các ngươi tới, ngươi là đang gọi chúng ta meo meo. Nhìn chung quanh một chút. Sau đó Ni cùng Ly chỉ chính mình. Chứ các ngươi còn có thể là ai? Bớt nói nhảm, đều tới đây cho ta. Mặc dù cảm giác Neko-chan tỉ tỉ thật là giữ bộ dáng. Nhưng tỉ muội hai vẫn là hiếu kỳ mà chạy đi qua. Các ngươi giúp ta đem những này đáng chết kim hoàn làm mất. Bất kể sử dụng tiên thuật vẫn là ma. Pháp đều không thể tránh thoát mất mấy cái này đáng chết kim hoàn. Kuroka chỉ có thể định lấy lợi dụng dưới cái này hai cái nhìn qua không thế nào thông minh ngu xuẩn. Miêu, chúng ta tại sao muốn giúp ngươi meo meo? Ni cùng Ly ngưỡng lấy đầu nhỏ hỏi. Chỉ cần các ngươi giúp ta ta liền dạy các ngươi lợi hại tiên thuật cùng yêu pháp. Thế nào, cái điều kiện này không tệ chứ? Khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Kuroka cám dỗ lấy nói. Lợi hại tiên thuật cùng yêu pháp. Tỉ muội hai cặp mắt phát quang. Sau đó không đoạn gật đầu. Tốt meo meo, tốt meo meo. Chúng ta giúp ngươi. Nhưng ngươi nhưng không cho gạt chúng ta meo meo. Yên tâm meo meo. Ta cho tới bây giờ đều không gạt người. Cười híp mắt trả lời lấy. Kuroka cũng không nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy thì phải tay. Không khỏi thầm kín cười lạnh. Tâm nói quả nhiên là hai cái ngu xuẩn miêu. Chờ ta một đạt được tự do sau trước hết thu thập các ngươi. Tại Kuroka thúc giục dưới. Ni cùng Ly ngưỡng lấy đầu nhỏ nhón chân lên. Sau đó thử răng liền một cái hướng lấy kim mài cắn dưới. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Khóe mắt nhảy lên. Kuroka cơ hồ là sậm mặt lại nói. Ô ô ô, giúp ngươi đem nó cắn ra meo meo. Quá ngạnh. Không cắn nổi meo meo. Tỉ muội hai một bên cắn lấy một bên trả lời nói. Ai bảo ngươi nhóm dùng cắn. Vũ khí cũng tốt mà pháp cũng tốt. Nhanh lên một chút đem nó cho ta mở ra. Thật là bị cái này hai cái ngu xuẩn miêu cho tức chết. Kuroka gào thét lấy nói. Không được meo meo. Đây là Tenla đại nhân thần khí. Vũ khí cùng ma pháp đều làm không mất meo meo. Xoa xoa cắn thấy đau miệng nhỏ. Ni cùng Ly như thực địa trở về nói. Nhìn xem tỉ muội hai kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Kuroka đột nhiên trầm mặc xuống. Vậy mà đối. Đúng. Cái này hai cái ngu xuẩn miêu ôm chặt hy vọng. Nguyên lai nàng mới là ngu xuẩn nhất cái kia ngu xuẩn miêu. Ngươi không việc gì meo meo. Chúng ta lại giúp ngươi cắn thoáng cái meo meo. Không biết rõ mèo con tỉ tỉ thế nào đột nhiên. Không nói lời nào. Ni cùng Ly còn chuẩn bị lại giúp nàng thử mấy dưới. Bất quá cũng đang lúc này. Một bên cửa bị đẩy ra, sau đó Tenla cùng Tuzu Koneko đi tới. Tenla đại nhân, hoan hô một tiếng, tỉ muội hai thoáng cái lại chạy tới nhào tới Tenla trên người. Nhượng hai cái Nekomata thiếu nữ thân mật một phen. Sau đó Tenla ôm lấy Ni cùng Liel đi tới Kuroka trước người. Thế nào, Kuroka, đối với nơi này còn thói quen chứ? Red Dragon Emperor. Tenla cười híp mắt mở miệng nói. Mà Kuroka chính là cắn răng nghiến lợi, mặt đầy vẻ phẫn hận. Luôn luôn đều đối với chính mình lực lượng phi thường tự tin. Nhưng là như vậy mà đơn giản mà liền thua ở Tenla trong tay. Nghĩ đến trước chuyện Kuroka chính là kiên nồng đậm không cam lòng. Bất quá, đường ánh mắt rơi vào một bên mèo con trên người lúc. Kuroka hai mắt lại sáng lên. Cáp lâu, Koneko, ngươi là đến xem tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, tối tăm trong phòng. Tenla ngồi một bên cùng Ni cùng Ly chơi đùa lấy. Mà Tuzu Koneko chính là mặt đầy phức tạp đứng ở Kuroka trước người. Koneko, không nghĩ tới ta sẽ trở thành các ngươi tù binh. Ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào a? Muốn giết mất tỷ tỷ sao? Ta mới sẽ không làm tỷ tỷ làm những kia sự tình. Kuroka mặt đầy nụ cười ung dung. Mà Tuzu Koneko chính là kích động trở về nói. Ha ha ha, cho nên nói Koneko ngươi còn quá đơn thuần a, như vậy. Ngươi tới gặp ta là muốn làm cái gì? Tựa hồ tâm tình trở nên phi thường không tệ. Kuroka hỏi, ta có vấn đề muốn hỏi tỷ tỷ. Ừ, cứ hỏi a. Koneko nói bất kể cái gì tỷ tỷ cũng sẽ trả lời nha. Thật sâu hô khẩu khí. Sau đó Tuzu Koneko mặt đầy đau lòng nhìn xem Kuroka. Tỷ tỷ vì sao lại biến thành loại dáng vẻ này? Rõ ràng lấy trước như vậy ôn nhu. Cũng một mực bảo vệ lấy ta. Lẽ nào lực lượng thật có trọng yếu như vậy sao? Liền là loại đồ vật này tỷ tỷ biến thành lãnh huyết vô tình người xấu. Còn sát hại Thu Lưu chúng ta vị đại nhân kia. Tỷ tỷ tại sao phải làm kia loại sự tình? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nhớ tới đã từng những ký ức ấy. Mèo con trong mắt đã ngấn đầy nước mắt. Mặc dù bị tất cả mọi người khinh thị nhục mạ, thậm chí bị coi là tùy thời đều có thể bạo tẩu quái. Vật phi thường thống khổ. Nhưng càng nhượng nàng thống khổ chính là tỷ tỷ Kuroka phản bội. Nhất là ban đầu biết rõ tỷ tỷ còn vứt bỏ bản thân một người chạy trốn sau. Nàng cả thế giới đều tan vỡ. Nhìn xem thiếu nữ kia thống khổ bộ dáng. Kuroka chính là cười nói. Koneko, lực lượng có thể là đồ tốt nha. Chỉ cần có lực lượng liền có thể làm bất kỳ muốn làm sự tình. Còn như vị kia Thu Lưu đại nhân. Chúng ta, tỷ tỷ cũng thật đáng tiếc đây. Nhưng hắn vẫn không hề đến không bị giết chết lý do. Không biết rõ nhớ tới cái gì. Kuroka trong mắt lóe lên sâm sâm băng lãnh dùng mình. Cái gì lý do? Ngừng nước mắt, mèo con không khỏi hỏi. Ha ha ha, chỉ có cái này không thể nói cho Koneko meo meo. Koneko, cái thế giới này xa xa so ngươi giống nhau trong còn tàn khốc hơn. Tổng có một ngày ngươi cũng sẽ minh bạch. Ta không minh bạch, ta không minh bạch, tỷ tỷ cái gì cũng không nói cho ta biết. Ta cái gì cũng không minh bạch. Lệ rơi đầy mặt không ngừng lắc đầu. Thiếu nữ kia thống khổ bộ dáng làm cho đau lòng người. Một bên Tenla cũng không cách nào lại ngồi yên không lý đến. Đi tới lại ôm lấy thiếu nữ. Neko-chan, người quá kích động, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Ôn nhu trấn an lấy thiếu nữ. Sau đó Tenla một cái sống bàn tay nhượng Tuzu Koneko ngất xỉu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.